Thưa quý vị và các bạn, đắn đo mãi, Thùy mới dám nói ra chuyện mình quyết định bỏ học với mẹ và em. Bà thân biết tin rất buồn, nhưng vì khoản đóng góp để cho học cao quá, bà không lo nổi, nên đành phải đồng ý. Thằng Thùy sau khi biết Thùy nghỉ học để mình có điều kiện theo học tiếp, như có động lực và quyết tâm học hơn. Nhưng Thùy ra điều kiện là Thùy phải cho Thùy tấm áo mưa là phần thưởng cho học sinh giỏi mà nhà trường tặng Thùy. Cuộc họp đặc biệt của lãnh đạo hợp tác với sự có mặt của Đầu, Đào, Thỉnh và hai vị khách, đồng chí Trần Quang, tham mưu trưởng trung đoàn, đơn vị X và đồng chí Đinh Hùng Thắng, cán bộ ban tham mưu tỉnh đội. Nội dung bàn về công tác chuẩn bị xây dựng một số căn cứ quân sự nằm trong kế hoạch phòng thủ chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của kẻ thù. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long trong buổi đọc truyện hôm nay. Hận cô hết sức, kéo cây tre ra khỏi đám bùng nhùng của búi tre mà không được. Cây tre to, gốc nằm ở phía ngoài, nhưng thân lại nằm giữa bụi. Xung quanh rất nhiều cành lớn nhỏ quấn quýt. Thằng cu con thấy bu nó hì hục mãi mà không kéo ra được, cũng xông vào giúp. Hết dô ta, nào lại 1, 2, 3, kéo, cu ơi, cố lên nào, kéo. Nhưng cây tre vẫn cứ trơ trơ ra, chỉ hơi nhúc nhích một tí, rồi đâu lại hoàn đấy. Thằng cu con bảo mẹ, thôi bu ạ, bỏ cây ấy đấy, chặt cây khác cũng được. Bỏ là bỏ thế nào, cây tre to như thế này, không kéo ra được, để đấy nó chết khô đi, còn làm được gì. Chặt cây khác, để con còn kịp nộp cho nhà trường, chứ không có tre nộp, cô chủ nhiệm lại bêu tên, xấu hổ lắm. Thế thì mới phải chặt cây này, con tưởng bu không ngắm nghía mãi mới chọn cây này à? Tiêu chuẩn dài 10 mét, to từ bắp chân trở lên, chặt cây này đủ chuẩn. Cây khác thì phải 2 cây. Bu nhìn rồi, nó vướng ở chỗ mấy cái cành ở lưng trường kia kìa, con nhìn thấy không? Con nhìn thấy rồi, chặt được mấy cái cành ấy thì sẽ lôi xuống được. Bu để con trèo lên chặt cho. Trèo thì chắc là trèo được, nhưng không có thế. Phải chặt được các cành ở bên trong ấy mới khó. Để bu đi mượn cái thang đã. Mượn đâu ra bây giờ? Thôi, bu đưa con dao đây. Hận đưa dao cho con, miệng dặn. Chờ bu mang thang về rồi hãy trèo nhé. Thằng Kiểm tay cầm dao, mồm nói. Nhưng bu nó vừa ra khỏi là nó hăm hở bám vào một cây khác trèo lên. Cây tre này nhỏ hơn cây đã chặt, nhưng là tre đực nên gai nhiều. Trèo lên được một đoạn thì không còn chỗ bám nữa, vì thân nó lại chui vào giữa bụi. Tay nó nhỏ, cầm con dao dựa đã hết cả chét tay rồi, không còn tay mà bám nữa. Nó nghiến răng vung dao chém vào một thân tre khác, để rảnh tay trèo lên. Được một đoạn thì đầu lại vướng vào mấy cành đầy gai. Điền tiết, nó rút dao ra, chém vào đám cành tre bùng nhùng trên đầu. Nhưng chặt mãi cũng không dọn được cái đám bùng nhùng ấy để trèo lên. Thằng bé đầm cáu với chính mình. Dao cùn tay nó chưa đủ lực, lại toàn chém lên trên, nên chả đâu vào đâu cả. Nó nghiến răng, tao không thể thua chúng mày. Chém như phát cuồng vào đám cành đan ngang, đan dọc. Mất đà, con dao văng ra, rơi xuống đất. Nó cũng suýt nữa thì rơi xuống, may mà túm được vào một thân cây khác. Nhưng áo bị một cú cào, rách từ ngang cặp quần đến tận nách. Chân đập vào mố tre vừa chặt chảy máu. Đau quá, nó nhảy xuống đất. Đau thì vừa thôi, nhưng tiếc cái áo và tức thì nhiều. Bật khóc. Sao thế cháu? Chặt tre làm gì mà chặt cây to thế này? Nó ngẩng lên hơi ngược. Té ra Thỉnh đã đứng bên bụi tre từ lúc nào mà nó không nhìn thấy. Cháu chặt tre nộp cho nhà trường. Trường quy định tre phải dài đủ 10 mét trở lên. Phải là tre to bằng cổ chân người lớn. Cây này đủ tiêu chuẩn nhưng lại mọc ở giữa bụi. Bù con cháu chặt được rồi nhưng không kéo ra được. Thỉnh đứng ngắm bụi tre, đánh giá tình hình rồi cười. Cháu có nhìn thấy cây tre cháu chặt bị kẹt ở giữa bụi không? Cháu không kéo được mà bác cũng chịu. Nó đan vào nhau thế này, chả sức nào lại nó với nó được. Chặt tre thì phải chặt từ ngoài vào cháu ạ. Muốn kéo được cây này ra mà không muốn chặt cây khác thì cũng dễ thôi. Nhưng phải có cái thang mới được. Cháu đi mượn cho bác cái thang, bác kéo ra cho. Bu cháu đang đi mượn, sắp về rồi. Thằng Kiểm vừa kéo vạt áo rách một vệt dài ra ngắm nghía, vừa lẩm bẩm. Thế này chốc nữa lại ăn chửi đây. Mẹ nó, rách gì mà rách dài thế này không biết. Tòi mẹ nó cái áo mới. Chân cháu chảy máu kia kìa. Đưa bác xem cho nào. Rách không dài, nhưng sâu. Để bác lấy ít thuốc lào dịt vào cầm máu. Chả sao đâu bác ạ. Chân cháu bị rách như thế luôn ấy mà. Cháu chỉ tiếc hỏng mất cái áo thôi. Áo cũng tiếc, nhưng chân cháu bị chảy máu đáng lo hơn. Để đấy, bác xử lý cho. Thỉnh đang dịt thuốc cho thằng bé, thì Hận đã vác thang về đến nơi. Chỉ nhìn qua cái áo rách toạc một vệt dài, lại nhìn thấy Thỉnh đang buộc chân cho con. Hận dựa luôn cái thang vào búi tre, kêu lên xót xa. Con ngã à, Bu đã bảo chờ Bu mang thang về rồi hãy trèo, lại không nghe. Đưa Bu xem nào, có đau lắm không? Không sao, hơi xót tí thôi, nhưng rách cha nó mất cái áo rồi. Con mắc vào gai tre à? Làm sao mà khốn khổ thế này? Hận ôm lấy con, hết xoay bên nọ lại xoay bên kia, vuốt hết lưng rồi lại sờ đến chân. Có còn chỗ nào nữa không? Bù làm gì thế? Bỏ tay ra xem nào. Làm gì mà cứ rối lên thế? Thằng cu nhà em nó ngã hay sao thế bác? Đến giờ Hận mới nhìn sang Thỉnh. Nó chặt mấy cái cành tre để lôi cây tre ra, nhưng bị trượt chân. Cũng nhẹ thôi. Nào, đưa thằng đây, tôi trèo lên chặt cho nào. Vâng, bác giúp Bù con em tí. Thỉnh đón lấy cái thang, áp vào bụi tre, lấy tay lắc lắc vài cái rồi trèo lên. Con dao trong tay Thỉnh phát một lúc thì tất cả đám rào tre đã bị dọn gần hết. Nhìn con dao Thỉnh vung lên, chém giàn giạt, nhát nào ra nhát ấy, thằng Kiểm cứ suýt xoa. Dao bác sắc thế mới phạt được cái đám gai góc ấy chứ, dao nhà cháu thì cứ dày mãi cũng chả được cành nào. Thỉnh cười. Dao bác sắc hơn thì rõ rồi, nhưng bác chặt khỏe hơn cháu, lại còn phải biết chặt nữa cháu ạ. Cháu cứ nhằm vào giữa đám cành ấy mà chặt thì hỏng. Chặt cành tre cần có thế, chọn đúng chỗ cần chặt. Tốt nhất là chặt chỗ gần mắt nói. Gần mắt có điểm tựa mới chặt được, chặt chỗ khác khó đứt lắm. Phải nhìn vào từng cành một, xem nó mọc từ cây nào. Đầu tiên, phải chặt hết chúng nó đi, rồi mới kéo cả lũ xuống. Chứ cháu cứ chặt xong một cái, lại kéo là không được. Chúng nó bám vào nhau như buộc dây ấy. Bùng nhùng thế, không kéo được đâu. Người ta nói rồi, kéo rào phải kéo xuôi, không ai kéo ngược. Cháu chặt xong cả đám, kéo rơi xuống là xuống hết. Cháu nhìn đây này. Thỉnh nói xong, nắm một cành to nhất, kéo doạt một cái, cả đám rào tre bị lôi tuột xuống. Cây tre không còn chỗ tựa, cũng từ từ nghiêng về một bên. Chỉ còn ngọn dựa vào cây khác. Thỉnh cầm đoạn gốc quay sang bảo Hận. Cô với cháu lui ra, rồi hô to. Ra này! Hai tay kéo mạnh, Thỉnh vừa đi lùi, vừa hô ra đi. Dừng lấy đà, rồi lại ra đi, tiếp. Vài bước nữa, cây tre tụt hẳn xuống, nằm ra dọc đường. Sẵn con dao trong tay, Thỉnh chỉ phất nhẹ mấy cái là bao nhiêu cành lớn cành nhỏ rời ra hết. Thỉnh quay sang hỏi Hận. Cô chỉ cần độ 10 mét thôi, hay cần cả cây? Thằng Kiểm trả lời thay Bu nó. Cháu chỉ cần nộp đúng quy định của trường thôi ạ. Thế là bao nhiêu? 10 mét ạ. Cây này độ 13-14 mét. Vậy tôi để lại một đoạn. Bu con muốn làm gì thì làm nhé. Em muốn đan cái rổ mau để ra đồng. Cái rổ nhà em sụt cạp rồi. Chỗ này có đủ đan một cái rổ không anh? Chỗ này thì thừa nan, nhưng thiếu cạp. Tre ngọn cạt mỏng, làm cạp éo ợt lắm. Cô đan được à? Em cũng làm tam toạng ấy mà. Anh bảo, không có trâu, bắt bò đi tắm, có thế nào dùng thế ấy? Mua một cái rổ cũng mất hơn đồng bạc, mà dùng chả được mấy. Hàng chợ, người ta pha phách, chứ không chọn như mình làm. Thỉnh không nói gì, Thỉnh ngắm nghía cây tre một chút, ước lượng độ dài, vừa vung dao định chặt, thì cu Kiểm kêu lên. Khoan đã bác. Gì thế? Bác chờ cháu đo cái đã, không có đủ 10 mét, nhà trường không nhận đâu. Nói rồi, nó chạy vào nhà, lấy cái thước kẻ ra, ướm vào sợi dây thừng, rồi chạy lại đưa cho Thỉnh. Cái này cháu đo rồi, dài 1 mét 4. Vậy là phải hơn 7 đoạn rưỡi một tí thì mới đủ bác ạ. Cháu đo xong, bác hãy chặt nhé. Thỉnh cười. Cháu đo đi. Đo xong đánh dấu cẩn thận, rồi bác chặt hộ. Thiếu, không được bắt đền bác đâu đấy. Thằng Kiềm cũng cười. Nụ cười của nó sao tươi thế? Cháu cảm ơn bác chưa xong. Làm sao dám trách bác? Nhưng trưởng cháu nghiêm lắm. Thầy giáo cháu đã trả tre nhà thằng Hào vì cây tre nhà nó chỉ hơn 8 mét thôi. Cháu để 8 đoạn là dư mấy chục phân rồi. Đo kiểu gì cháu cũng thừa. Thằng này không lớn hơn cu con nhà mình mà sao nó khôn thế? Cu nhà mình chỉ biết uốn éo hết với anh lại với Bu, chứ chả khôn sớm được như thằng này. Khôn nhưng cũng biết phải trái. Thỉnh nghĩ trong bụng, tự nhiên thấy có thiện cảm với thằng bé hơn. Tiện giao, bác chặt hộ cháu với nhá. Thằng bé nói một cách thân thiện rồi đi vào nhà. Thỉnh cầm con dao, ươm ướm một tí rồi vung lên. Những nhát chém dứt khoát. Chỉ dăm nhát, cây tre đã chặt xong. Thằng Kiểm đã thay xong áo, nó đứng trước Thỉnh mạnh dạn. Cháu nhờ bác đặt cây tre lên vai hộ cháu. Cháu mang nộp bây giờ à? Vâng, chúng nó đã nộp từ hôm qua rồi. Giờ cháu mang nộp để mai đi học cho nhàn, bác ạ. Nặng đấy, cháu có vác được không? Cháu vác tốt. Nói rồi, nó xốc xốc cây tre lên vai, bảo mẹ. Con đi nộp tre cho trường. Xong việc, con chạy đi đằng này, Bu nhé. Thằng Kiểm đi rồi, Hận đứng nhìn Thỉnh, lưỡng lự không biết có nên mời Thỉnh vào nhà hay không. Thỉnh không nói không rằng, kéo mấy cành rào tre ra, điện dao trong tay, chặt thành những đoạn dài bằng chiếc que khăn. Thỉnh làm thoăn thoắt, chỉ độ nhai xong miếng trầu đã đâu vào đấy. Một bó củi tre gọn gàng. Thỉnh không nói câu nào, lặng lẽ ôm bó củi tre vào trong sân, đặt xuống ngay dưới giọt danh. Đến lúc này mới nói trống không. Trời hanh thế, chỉ 3 ngày sau là cho vào bếp được rồi. Đến lúc này, Hận không thể im lặng được nữa. Hận nói với Thỉnh, giọng ngàn ngạt. Anh vào nhà đi. Thỉnh vào nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thỉnh bước vào nhà Hận. 3 gian nhà tường đất mái dạ, cũng giống như nhà Thành, em gái Thỉnh, nhưng trông gọn gàng và ấm áp hơn. Cái chõng tre kê ở gian giữa, gian trái sáng hơn nhiều nhờ có chiếc cửa sổ. Chiếc bàn học của thằng Kiểm kê ngay bên cạnh. Trên mặt bàn, sách vở xếp rất gọn. Gắn vào trái nhà là chiếc bàn thờ bằng gỗ, trên có 3 bát hương. Bài vị thờ người chết ở làng Thỉnh ít khi người ta bày lên bàn thờ lắm. Chỉ có 2-3 nhà mới làm thế thôi. Ảnh thờ của thân chồng Hận không phải là ảnh chụp mà là truyền thần nên nét mặt trông không khôn lắm. Nó cứ phảng phất một cái gì đó như là không thật. Hận rót ra 2 bát nước, đẩy 1 bát về phía Thỉnh, nói nhỏ. Anh uống nước đi, rồi để em nói với anh câu chuyện. Thỉnh đón bát nước uống cạn. Chưa bao giờ Thỉnh thấy mình khát đến thế. Cổ Thỉnh như khô đi, ngực dội lên một cảm giác gì đó làm cho khó thở. Sao thế nhỉ? Sao hôm nay Thỉnh lại bước chân vào ngôi nhà này? Hình ảnh Hận hôm đi làm đồng ở thi xá vẫn còn tươi rói trong trí nhớ của Thỉnh. Cả cái câu, lúc nào anh cần thì đến em không làm anh thất vọng đâu. Thỉnh vẫn còn nhớ như in. Ánh mắt nồng nàn của Hận, nét cười ấy, cái nhìn ấy không thể là giả dối. Bây giờ vẫn cái nhìn đằm thắm ấy, nhưng không có cái nồng nàn cởi mở, thậm chí hơi đĩ thoã nữa. Đôi mắt Hận vẫn buồn mênh mang, nhưng lại nghiêm ngắn rất lạ. Hận bảo Thỉnh. Từ hôm đi làm cỏ lúa ở thi xá đến nay, cũng đến 1/2 năm rồi anh nhỉ? Anh bận gì mà không thấy lại chơi? Bận thì không phải lúc nào cũng bận, nhưng tôi ngại, người ta dị nghị. Anh ngại thật à? Có gì mà dị nghị? Hận nhìn Thỉnh, cái nhìn thành thực, bộc trực, khiến Thỉnh phải nhìn sang bên. Ngại chứ, làng ta bé bằng lỗ mũi, chuyện gì cũng chỉ hôm trước hôm sau là cả làng biết. Một miệng thì kín, 9 miệng thì hở, rồi thì chỗ này chào sáo, chỗ kia thì thọt. Anh nói đúng đấy, hôm nay anh giúp Bu con em rất biết ơn anh. Anh cứ từ từ để cho em nói hết câu chuyện này đã. Làm gì cô khách sáo thế? Tôi vẫn chưa quên điều cô nói với tôi hôm ở đồng thi xá mà. Vâng, em cũng không quên, anh ạ. em vẫn nhớ anh, muốn anh. Hoàn cảnh em có được người như anh để dựa thì còn mong gì hơn nữa. Có lúc mụ mị cả người, em còn kiếm cớ đi qua ngõ nhà anh xem có gặp anh nữa không cơ. Cũng may không gặp anh, chứ gặp anh rồi em cũng không biết rồi ra sao nữa. Đời em khổ nhiều rồi, nên lúc có cơ hội em đã tặc lưỡi định cho qua hết. Nhưng rồi nghĩ lại, em lại thấy mình thật nông nổi. May cho em, may cho anh, cái mê muội ấy rồi cũng qua, chứ không sẽ làm khổ em, khổ anh, khổ nhiều người nữa. Anh biết không, em nghĩ mãi rồi, sống cho thỏa ý mình thì dễ lắm, nếu chỉ nghĩ cho mình. Làm đàn bà khổ lắm anh ơi. Tính từ lúc lấy chồng đến lúc chồng em mất, em chỉ được sống với chồng có 3 năm, 2 tháng, 19 ngày. May mà em còn có con. Em sống vì con, chứ có lúc đã nghĩ, sống thế này chết quách đi cho xong. Khổ gì em cũng chịu được, nhưng khổ vì không chồng. Khi mình còn đầu xanh tuổi trẻ thế này mà phải sống mấy chục năm như thế nữa thì hãi lắm. Sống khổ, sống sở thế thì sống làm gì? Anh để yên cho em nói hết đã. Anh mà ngắt lời em là em không còn can đảm để nói hết với anh những điều em đã nghĩ đâu. Anh tưởng nói ra được với anh thế này là dễ lắm mà. Nhiều đêm em đã khóc hết nước mắt. Có đêm em phải nhảy xuống ao ngâm cho người hạ hỏa bớt đi. Em nghe bu em kể, ngày xưa có người chỉ sợ đêm xuống, họ cứ phải nghĩ ra việc để làm cho hết đêm. Hết giã gạo, lại xay lúa. Có người phải đổ cà trấu vào cối để xay, cho đến lúc lả đi thì thôi. Em cũng là đàn bà, em đã hiểu chuyện ấy nó thế nào. Có dạo, cứ cơm tối xong là em sợ. Còn em nó đi học hay đi chơi là em sợ một mình. Đến lúc nó ngủ rồi thì em lại sợ suốt đêm cho đến sáng. Tối trời cũng sợ, rằng sáng càng sợ. Em cứ ngồi một mình như thế, không dám leo lên giường nữa vì thấy nó trông chênh quá. May mà cái đợt ấy nó cũng qua đi, chứ không thì... Thì cô cứ sống như cô muốn đi, cô có quyền mà. Em có quyền. Hận cười nhợt nhạt. Em làm gì có quyền ấy nữa. Em nghĩ kỹ rồi. Em có sống một mình đâu mà muốn làm gì thì làm. Giờ em cũng không có quyền để sống cho riêng em nữa, mà em phải sống cho con em. Số em nó thế rồi. Khổ thì cũng phải cắn răng lại mà sống, không kêu với ai được, không xẻ cho ai được. Anh vừa nói, làng mình bé như cái lỗ mũi. Người đầu làng ho, người cuối làng đã nghe rồi. Chả có chuyện gì ở cái làng này mà lại giấu được ai. Nếu đã sợ người ta biết thì chỉ có mỗi cách, đừng làm gì thôi. Hôm nay anh chặt che cho em, tối nay cả làng sẽ biết chuyện. Nhưng em không sợ, vì em với anh chả có chuyện gì khuất tất. Em phải sống cho con, cả bây giờ và cả tương lai của nó. Em sống cho nó là em cũng sống cho em. Em giữ cho anh, cho gia đình anh, em giữ cho làng. Con em lớn lên, nó sẽ không phải xấu hổ, không dám nhìn ai vì bu nó lẳng lơ, đĩ thoã. Làng mình sẽ không có ai chào sáo vì chuyện người này người kia, thế này thế nọ. Nghĩ được thế, em thấy mình như thành người khác. Em không còn sợ một mình, không sợ đêm về nữa. Những khổ sở trước đây bây giờ vẫn hành hạ em, nhưng em đã có cách vượt qua. Đó là em sống cho con em, bây giờ cũng như sau này. Em cứ nhìn vào nó mà sống, lớn lên nó sẽ hiểu và thương em hơn. Em cũng hiểu ra là người ta có thể làm tất cả những gì người ta thích, nhưng người tử tế cũng chỉ làm những gì không trái đạo lý, anh ạ. Thế nên những khổ sở phải chịu cũng là nợ đời thôi. Thế bây giờ cô... Bây giờ em thấy cuộc sống không nặng nề như trước nữa, vì em đã nghĩ kỹ rồi. Em sẽ nuôi con khôn lớn, em sẽ nuôi dạy nó thành người. Như thế, đời em sẽ không uổng phí. Chồng em ở dưới suối vàng sẽ không phải lăn tăn gì về vợ con. Nếu em không nghĩ được thế, em cứ sống như em muốn, sau này có khi em còn mất cả con. Đã mất chồng rồi, lại mất nốt cả con, thì anh bảo sống làm sao được. Thế thì để làm gì? Như cái Hân đấy, cứ tưởng làm vương làm tướng gì, vinh vinh váo váo, chả coi chồng con ra gì. Chuyện anh Hiệu với cái Thành cũng chả có gì mà bé xé ra to, làm mất mặt chồng con. lại dính vào cái vụ ăn cắp lương thực mà bây giờ mất đảng, mất chồng. Con cái lạnh nhạt, ra đường chả dám cất mặt nhìn ai, đã khổ chưa? Đấy là mới nói về nó thôi. Mấy đứa con nhà nó, thầy bu còn cả mà cứ như con nhà mồ côi, anh bảo có khổ không? Làm con đàn bà mà chồng dẫy, con cái không nhìn mặt thì sống cũng như chết. Như thế em hãi lắm. Gương tày liếp nhá. Anh biết không? Em đã đăng ký tham gia đội dân quân trực chiến rồi. Có việc, em cũng đỡ vân vi chuyện này chuyện khác hơn. Còn em nó cũng phấn khởi. Bù con em dựa vào nhau. Thế là em vui rồi anh ạ. Em cũng chả cần gì nữa. Cô không cần gì nữa thật à? Thỉnh hỏi một câu ngớ ngẩn. Em cần nhiều thứ, nhưng em chỉ cho phép em hành xử xứng đáng với tư cách của mình. Còn những thứ khác, bỏ hết. Chỉ có thế mới được anh ạ. Thôi, anh về đi. Thỉnh thoảng anh lại ghé qua chơi, bảo ban cháu giúp em với. À này, đột nhiên Hận đặt tay vào vai Thỉnh. Anh mang đoạn tre này về mà đan rổ. Em thích dùng rổ anh đan, vừa đẹp vừa bền. Nhưng em sẽ mua, trả tiền cho chị ấy, chứ không xin anh. Anh cho em, người ta lại dị nghị, khổ anh. Mà anh khổ, em cũng chẳng vui vẻ gì. Thôi, anh về nhé. Ừ, tôi về. Tôi sẽ đan cho cô một cái thật đẹp. Thỉnh quay ra ngõ, đoạn tre cầm trên tay. Mấy người đi ngược chiều thấy lạ khi Thỉnh cầm đoạn tre đi dọc làng về nhà. Chính Thỉnh cũng thấy mọi điều vừa xảy ra lạ như là không có thật. Thùy nhìn những vầng đất cuộn lên sau lưỡi cày, lật đều tăm tắp, ôm lấy nhau đổ thành một gờ đất nho nhỏ lùm lùm. Những tảng đất màu trông ngon như bánh cắt đang theo nhau lật đều trước lưỡi cày rất ngọt. Phía trước con trâu cái sồi vẫn cẩn mẫn bước từng bước đều đều. Thùy lấy xá cày vừa phải, không tham quá để cho trâu kéo đỡ nặng. Cái này nhàn cho trâu nhưng thiệt cho người cày. Thỉnh đã nói với Thùy về mẹo này. Nhưng người nhiều kinh nghiệm, bao giờ đi cày ải, họ cũng chọn những con trâu khỏe. Họ để xá cày ăn lớn hơn thường một chút, nhưng vẫn không quá sức con vật. Vì vậy, trông họ làm nhàn nhã, nhưng năng suất bao giờ cũng tốt hơn những người khác. Thợ cày khoán, cứ nhẫn nha cả ngày theo trâu. Nhìn nhàn nhã thế, nhưng cái vẻ nhàn nhã này được tính toán rất kỹ và được đảm bảo bằng tay nghề cao. Tính chi ly ra, Thỉnh chỉ cần cày 3 xá thì Thùy phải đi đến non 5 xá vì xá cày của Thùy nhỏ hơn. Thùy chấp nhận mình phải đi nhiều hơn, nhưng như vậy trâu sẽ nhàn hơn. Tất nhiên, điểm của Thùy cũng chỉ bằng 2/3 của đám thợ cày. Còn trâu vẫn nhẫn nại kéo, lưỡi cày ăn đất thật ngọt, xá cày đều tăm tắp. Thỉnh đã phải cất lời khi ngắm những đường cày của Thùy đều chằn chặn. Anh Thùy thành thợ cày chính cống rồi, anh học nhanh thật đấy. Mới có một vụ mà đã thành thạo thế này. Tôi ngày trước, ăn roi của ông cụ tóe máu ra đến mấy bận mới cầm nổi cái cày. Có học có khác. Thùy nhã nhặn. Cháu học các chú các bác, nhất là chú chỉ bảo tận tình, cháu mới làm thế được. Cháu còn phải học nhiều nữa chú ạ. Miệng nói, mắt Thùy vẫn chăm chú nhìn vào xá cày. Đế cày vạch ra trên mặt ruộng một vệt trượt mịn màng, mát lạnh, quyến rũ. Một con cá trạch to bằng ngón tay đang ngoe ngoải trên rãnh cày. Thùy cúi xuống nhặt lên, bỏ vào chiếc giỏ, đeo ngay bên láng cày. Mùa này, lúc cày ải, ai cũng mang theo một chiếc giỏ. Chịu khó nhặt, mỗi buổi cũng được lưng lưng giỏ. Những con trạch sau khi ruộng khô nước bắt đầu chui xuống dưới bùn. Bùn khô quánh lại, nhưng chúng vẫn sống. Chỉ những khi lưỡi cày lật đất lên, chúng không còn nơi trú nữa. Đành phơi ra để cho người ta bắt. Kỳ lạ là năm nào người ta cũng bắt từ lúc ruộng còn nước, mà vụ cày ải nào người ta cũng vẫn bắt được hàng rổ. Cái giống này sống sai thật. Nằm trong đất, chả ăn uống gì mà con nào cũng cứ béo quay ra. Thùy tiếc những con trạch béo. Không nhặt thì tiếc, chứ cả nhà Thùy không ai ăn cá trạch. Lươn, ếch, cá chuối, cá sụp, ngay cả những con to bằng cổ tay, mấy bu con Thùy không bao giờ ăn. Hai anh em Thùy không thấy bu ăn những thứ ấy, nên khi nào bắt được cũng thường đem bán, ít thì cho hàng xóm. Lâu dần thành quen.